đôi môi em đã được ai hôn chưa vậy? Sau môi em đã được ai làm phai? Anh đã từng nghĩ mình sẽ mãi bên nhau lâu dài, nào ngờ chỉ mới 2 năm đã an bài. Đôi ta đã từng thật là hạnh phúc, em ơi nhớ không? Anh không thể đưa mình ra khỏi ký ức ấy. Làm gì đây? Mình đã từng cùng nhau đi dưới mưa, xin tay cầm một chiếc ô che nửa vai anh. Xin tay kia là một bàn tay nhỏ bé xinh xắn mà anh từng nghĩ mình sẽ nắm cả đời sau. Đôi ta đã từng cùng nhau hít vào một mái tóc, rồi cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Mỗi tình đậm sâu mà anh nghĩ là duy nhất, giờ lại tan như đã mùa hạ, không thể nào quên. Rời xa khi đôi tay ta chưa hề lại, em mang tia nắng sót lại hoàng hôn để cho bóng đêm lên vai anh kề cạnh. Và nếu như chẳng ai trong ta có những sai sót, thì những giấc mơ này đã không phải như cho ai khác. Đôi môi là thứ khiến cho con tim em mơ màng, nhưng rồi lỡ là một giây cũng đủ cho đời phiêu lặng chững lại mà ngồi ôm thở than. Để ký ức đôi ta cùng theo mây bay lang thang dần nhạt màu, chỉ có cơn mưa không ai mang đi đang rơi trên tay từng hạt sầu. Mình buông bàn tay mà hai người chơi với khi bình yên rời xa quấn sau ngọn đồi. Đôi ta đã từng thật là hạnh phúc, anh mới nhớ không? Anh không thể đưa mình ra khỏi ký ức ấy. Gì đây? Mình đã từng cùng nhau đi dưới mưa, xin tay cầm một chiếc ô che nửa vai anh. Xin tay kia là một bàn tay nhỏ bé xinh xắn mà anh từng nghĩ mình sẽ nắm cả đời sau. Đôi ta đã từng cùng nhau hít vào một mái tóc, rồi cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Mỗi tình đậm sâu mà anh nghĩ là duy nhất, giờ lại tan như đã mùa hạ, không thể nào. Còn gì đâu, mãi mãi cũng chỉ là...